ôm cô vào trong ngực. Sau khi Cảnh Uyên rời đi, Cảnh Phạm ngồi một mình một lúc, rồi mới đi ra ngoài mua cho mình chiếc điện thoại di động khác, một chiếc SIM mới. Tất cả các số điện thoại đều đã bị mất. Cô chỉ nhớ một hai số điện thoại mà thôi. Số điện thoại của Hoắc Cảnh Thành đã in đậm ở trong tâm trí của cô, nhưng cô không dám gọi. Trở về nhà, cô lên mạng tìm kiếm tin tức của bọn họ. Bức ảnh hai người ôm nhau giữa không cảnh đổ nát sau khi trận động đất diễn ra, thật ra thì bức ảnh chụp khá mờ. Cô không khỏi không cảm khái sức mạnh của cư dân mạng, ngay cả cái bức ảnh như thế này cũng có thể nhìn ra được là cô và anh. Ở trên Weibo, mọi người đã chế câu chuyện anh tới Du Châu tìm cô thành một câu chuyện tình yêu kinh điển lại oanh oanh liệt liệt thu hút mấy fan mơ ước có tình yêu màu hồng như trong truyện cổ tích. Trực tiếp dẫn đến số lượng fan hâm mộ của cô trên Weibo tăng mạnh. Hơn phân nửa lời nhắn lại phía dưới đều là trai tài gái sắc, chúc phúc hoạn nạn mới thấy chân tình bây giờ, đàn ông vừa si tình lại vừa có tiền như anh thật sự quá hiếm, chỉ nhất định phải nắm thật chặt đấy. Hâm mộ, ven tỷ chết đi được hai người cố gắng giải thêm nhiều thức ăn cho chó đi. Cảnh Phạm nhìn mấy tin nhắn kia, hốc mắt vừa chát lại vừa nóng. Nếu chuyện giữa cô và Hoắc Cảnh Thành có thể đẹp như trong câu chuyện bọn họ chế ra, thì thật là tốt biết bao. Đáng tiếc, những thứ đó cũng chỉ là ảo tưởng của mọi người mà thôi. Nhìn lại, bóng đêm đã dần buông xuống. Cảnh Phạm khép máy vi tính lại cả ngày không ăn gì cả, nhưng cô lại không cảm thấy đói. Chỉ cảm thấy mệt mỏi. Cái loại mệt mỏi đó là loại mệt mỏi sinh ra từ trái tim. Lúc này tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Đã trễ như vậy rồi, sao lại có người tới đây? Cảnh Phạm hồ nghi. Cô đứng dậy từ trên ghế salon đi tới cửa. Cô muốn nhìn xem người đến là ai qua mắt mèo trên cửa, nhưng bên ngoài tối đen, không nhìn thấy gì cả. Cảnh Phạm cẩn thận, không dám mở cửa, chỉ hỏi ai vậy mở cửa. Hai chữ truyền từ ngoài cửa vào. Giọng nói này Cảnh Phạm ngây người trong giây lát, cô không chút chần chờ mở cửa ra. Hoắc Cảnh Thành đang đứng ở ngoài cửa. Mượn ánh sáng mờ tối trong phòng, cô thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt anh. Tay của anh đã được xử lý qua, dùng vải thưa băng bó lại treo ở trên cổ. Quần áo trên người cũng đã thay đổi, xem ra anh đã trở về nhà một chuyến. Rồi mới đi qua đây. Nửa bên mặt của anh sưng đỏ, dưới ánh đèn có thể nhìn thấy rõ dấu năm ngón tay in hằn trên má anh. Cảnh Phạm cảm thấy đau nhói, cô đoán được 8-9 phần. Bàn tay này ướt hẳn có liên quan đến chuyện của bọn họ. Em không mời tôi đi vào, anh mở miệng, giọng nói nặng nề. Nhìn có vẻ như tâm trạng không được tốt lắm. Có lẽ là đã chịu nhiều áp lực ở trong bệnh viện. Nghe vậy Cảnh Phạm mới hoàn hồn, cô vội vàng rời mắt khỏi khuôn mặt của anh. Khom người đưa dép tới trước mặt anh. Anh nhìn vào đôi dép, dép mới vâng, tôi mới mua một thời gian trước. Hoắc Cảnh Thành chăm chú nhìn cô mua cho tôi. Cảnh Phạm cắn môi, không lên tiếng. Anh thay giày đi vào. Trong phòng, vốn chỉ bật một bóng đèn mờ tối đèn. Lúc này ánh sáng mờ tối đó đang lặng lặng bao trùm lấy hai người. Anh ngồi trước đi, tôi đi rót ly nước cho anh. Cảnh Phạm vừa nói, vừa xoay người đi vào phòng bếp. Nhưng mà, mới bước được một bước, tay đã bị anh giữ chặt lại. Cô bị kéo vào trong ngực người đàn ông trước mặt. Cảnh Phạm kinh ngạc, cô nhẹ nhàng đặt tay ở trên bả vai của anh. Nhìn cánh tay bị thương đang treo ở trước ngực anh buông ra trước đã, tôi đang đè lên tay anh đấy. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm exit phong chương 203 niềm vui tràn tê, dơ, e, quy, quy, hơ, o, a, cơ. Cảnh Thành nhìn chằm chằm vào cô cũng không buông tay. Cảnh Phạm bị anh nhìn mà hơi không được tự nhiên, ánh mắt không biết để chỗ nào mới thích hợp. Rồi cô chợt nghe thấy anh nói nhỏ, tôi cho rằng em sẽ gọi điện thoại cho tôi. Điện thoại của cô không thể nào gọi được. Anh đã thử nhiều lần. Cuối cùng,

sẽ không bị anh phát hiện ra chứ. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 207 quý trọng thật T.O.T. hơn O.A. Cảnh Thành lười biếng trở mình, vươn tay ra, lười biếng giữ lấy cô. Giống như là nắm tay. Năm ngón tay của Cảnh Phạm được anh bao ở trong lòng bàn tay, khiến trái tim cô rung động liên hồi. Rồi cô nghe thấy lời như đang phàn nàn của anh: ngày nào em cũng đều dậy sớm thu dọn nhà như vậy. Ừ, đã thành thói quen rồi. Em không ngủ nữa à? Cảnh Phạm lắc đầu: anh ngủ thêm chút nữa đi, tôi đi mua bữa sáng. Hoắc Cảnh Thành ơ đáp lại, không nói gì nữa, tiếp tục ngủ. Cảnh Phạm được anh chủ động nắm tay, anh nắm rất chặt. Nhưng chỉ mấy giây sau, anh đã buông tay cô ra. Khóe môi của Cảnh Phạm khẽ cong lên, cô nhẹ nhàng cài cửa lại, đi ra khỏi phòng. Tất cả tựa như giấc mơ vậy. Đẹp như bong bóng chấm phẩy, nhưng lại cũng mỏng manh như bong bóng. Tối hôm qua quá buông thả, nên hôm nay, ngay cả đi bộ Cảnh Phạm cũng đều cảm thấy hai chân bùn rùn. Vừa cảm nhận không khí mát mẻ buổi sáng, cô vừa đi đến quán ăn sáng ở tầng dưới. Chào buổi sáng, Cảnh tiểu thư. Bà chủ quán ăn sáng nhiệt tình chào hỏi. Chào buổi sáng. Chắc tối hôm qua ngủ ngon phải không? Nhìn sắc mặt của cô rất tốt đấy. Bà chủ vừa lấy đồ ăn sáng cho người khác, vừa nói chuyện với cô. Cảnh Phạm che kín mặt: thật không, tối hôm qua bị anh chơi đùa gần như cả một đêm đều không làm sao chợp mắt được. Sau đó lại lo lắng đề phòng muốn đứng lên thu dọn đồ đạc. Tinh thần của cô thật sự tốt được sao? Thật làn da trắng mịn hồng hào, nhìn rất mềm mại. Nhìn làn da của mấy người trẻ các cô thật đẹp, vừa trắng lại vừa mịn màng, cũng không biết làm sao để chăm sóc được. Bà chủ cảm khái nói. Lại hỏi: hôm nay vẫn một phần bánh tiêu một phần sữa đậu nành giống ngày thường sao? Không, hôm nay tôi muốn mua hai phần. Cảnh Phạm suy nghĩ rồi lại nói: thôi, đứng lấy bánh tiêu nữa, lấy cho tôi ba cái bánh bao đi. Quá nhiều dầu mỡ, cô lo lắng thân thể của người nào đó không chịu nổi. Bà chủ hớn hở nói: đây không phải là phần cô vẫn ăn thường ngày có bạn trai phải không? Cảnh Phạm xấu hổ: không phải. Cô cũng không biết nên giải thích như thế nào. Hai người bọn họ không tính là yêu đương thật sự. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại làm chuyện mà chỉ hai người yêu nhau mới có thể làm. Bà chủ cảm thấy cô muốn che giấu sự thật, làm vẻ mặt: tôi đây là người từng trải, tôi cũng hiểu. Với cô cười nói: tôi nói mà, sao hôm nay lại thấy sắc mặt cô tốt như vậy, đúng là con gái khi yêu đều trở nên đẹp hơn. Chị Cảnh có phải chính là người đàn ông trên tin tức đó hay không? Con gái của bà chủ thích nhất là lên Weibo hóng chuyện. Cô bé thò đầu ra, vui vẻ hỏi: nghe nói, vì chị ngay cả mạng anh ấy cũng không muốn, còn chạy đến Du Châu tìm chị, có phải là thật hay không? Cảnh Phạm không biết phải làm sao: em không đi học cho giỏi, còn xem trộm điện thoại di động trong giờ học hả? Em không có. Tiểu nha đầu lập tức phủ nhận: tất cả bạn học trong lớp chúng em đều đang bàn luận về chuyện này, đã bàn luận cả một ngày rồi. Còn gọi hai người là hỏa cảnh cơ bê nữa. Cảnh Phạm giật giật khóe môi. Hỏa cảnh cơ bê bó tay với mấy cư dân mạng, đến cái này cũng có thể nghĩ ra được. Ô Tiểu Cảnh, có thật vậy không? Cậu ta thật sự vì cô mà chạy đến Du Châu à? Bà chủ vừa hỏi, vừa đưa đồ ăn cho cô. Cảnh Phạm đành phải đáp lại: cứ coi là vậy đi. Vậy cô phải nắm chắc người này vào, lúc đó Du Châu rất nguy hiểm, đấy chính là mạo hiểm để tính mạng đấy. Bây giờ không có mấy ai có thể làm được như vậy đâu. Vừa rồi xem tin tức, thấy trên TV nói là rạng sáng hôm qua, Du Châu lại xảy ra động đất đấy, mạng của hai ngươi cũng lớn, may mà đã trở về rồi. Cảnh Phạm nghe câu nói kế tiếp, đáy lòng cô lại cảm thấy lột bột, căng thẳng: lại động đất sao? Ừ, không biết là lại chết thêm bao nhiêu người nữa. Đúng là tội nghiệp. Cảnh Phạm đi ra từ khu bị rung chấn, cô đã chứng kiến tận mắt sự bất lực và mong manh của sinh mệnh, nghe thấy tin tức này trong lòng cô cũng không thoải mái gì. Cô cầm đồ trả tiền, rồi buồn bã trở về.